15 cái bu, lông, 12 cái đai ốc, 3 dây lò xo, không có bánh răng, mái tóc vàng của Yuji lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua những đám mây. Tóc con đẹp quá, Mio đứng canh tôi nói. Ừ, bởi thằng bé là hoàng tử Anh Quốc. Hoàng tử Anh Quốc, ừ, cần xỉ cần đứng đó không nói gì là trông con giống hệt con trai của một gia đình quyền quý. Chẳng hạn như hoàng tử Anh Quốc, không nói gì, ừ, không nói gì. Chồng biết không, nàng hỏi, biết gì cơ, cách nói của Yuji giống hệt chồng. Tôi nghĩ một lúc rồi nói với nàng, thế à, con thật đẹp trai, ừ, đẹp trai giống anh. Miêu liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn xuống chỗ Yuji. Hiền lành, ôn hòa và ngoan ngoãn, dù con nơi khác một chút so với những đứa trẻ bình thường. Im nghĩ đó cũng là điểm khiến con hấp dẫn, cá tính rất quan trọng, cũng có thể, vâng, có lẽ Yuji là kiệt tác tuyệt vời nhất của em, trông em bình thường thế này mà lại sinh được một cậu con trai tuyệt vời đến thế. Con của em đấy, một nửa sự tuyệt vời của con là được hưởng từ em. Thật không tin nổi, nhưng đó là sự thật, tôi nói, tại em đang quên thôi. Vậy sao, ừ, vì ầm cũng tuyệt vời lắm, tuyệt tơ lắm, ừ, rất tuyệt, có phải màu tóc của con giống chồng không? Mion heo mắt nhìn Yuji, rốt cuộc thì nàng cũng không cần dùng đến kính. Nàng có lấy ra thử đeo nhưng vì sai số nên nàng không đeo nữa. Ừ, giống tóc anh hồi nhỏ, màu đẹp nhỉ, ừ. Hồi 2, 3 tuổi, tóc con còn sáng hơn cơ. Đến mùa đông, hai má nó hồng rực lên. Lúc đấy chắc trông yêu lắm. Ai trông yêu cơ ạ, đứng bên dưới. Yuji ngước nhìn lên chúng tôi. Người lúc nào cũng thịt mũi. Hay nhặt nhạnh mấy thứ bỏ đi. Có tật hỏi thế hả? Ai mà dở hơi thế ạ, cách trương.